Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640 những cái đó năm đẹp nhất thư tình. Quân Dục trái tim có chút khẩn trương lên, trực giác nói cho hắn, nơi này đồ vật cùng hắn có quan hệ, chính là, hắn chưa từng có gặp qua cái hộp này, đôi tay hơi mang run rẩy. Hắn chậm rãi mở ra hộp trang điểm, bên trong đồ vật, Lệnh Quân Dục ngây ngẩn cả người, này đó không đều là. Khi còn nhỏ hắn đưa cho Lê Mộc Mộc lễ vật sao? Hắn từ giữa lấy ra một cái hộp nhạc, nhẹ nhàng chuyển động bánh răng, hộp nhạc liền tấu ra thanh linh chương nhạc tới, Quân Dục nhìn chằm chằm cái này hộp nhạc. Phát ngốc thật lâu, hắn nhớ rõ. Đây là Lê Mộc Mộc thích nhất một kiện lễ vật, nàng vì cái gì muốn đem thứ này gửi cho hắn? Chẳng lẽ là muốn hoàn toàn cùng qua đi cáo biệt, rời khỏi hắn sinh mệnh sao? Tưởng tượng đã có cái này khả năng, hắn trái tim đó là từng đợt quặn đau, lúc này. Hộp trang điểm một kiện màu trắng đồ vật hấp dẫn hắn tầm mắt. Hắn từ giữa cầm lấy tới. Này nguyên lai là một cái màu trắng đầu xa, là kết hôn khi mới có thể mang đầu xa, Lê Mộc Mộc hộp trang điểm. Như thế nào sẽ có đầu xa? Ta muốn ngươi cho ta tân nương tử. Quân Dục trong đầu đột nhiên vang lên một đạo non nớt mà bá đạo thanh âm. Hắn tay run lên, đầu xa rơi xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Hắn muốn cẩn thận suy nghĩ, chính là lại là cái gì đều nhớ không nổi, tìm tòi sở hữu ký ức, cũng không có cùng này đầu xa có quan hệ ký ức, hắn xoay người lại đem đầu xa nhặt lên tới. Lúc này mới phát hiện, hộp trang điểm, còn có một đóa sớm đã khô cạn héo tàn hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ đè nặng một phong màu hồng phấn phong thư, kia phong thư. Hắn nhận thức. Thậm chí, rất quen thuộc, đó là hắn cấp Lê Mộc Mộc viết thư tình, Quân Dục trong nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai, nàng đã sớm biết, năm đó thư tình là hắn viết, lấy ra tới, chậm rãi rút ra giấy viết thư, mặt trên còn viết non nớt chữ viết cùng ngôn ngữ, tựa hồ ở trong lúc nhất thời, đem hắn đưa tới những cái đó năm ngây ngô thời gian chung đi, Lê Mộc Mộc. Nói cuộc đời này duy nhất thật sự còn quá sớm, nhưng từ quá vãng đến hiện tại, ta thực cảm tạ sinh mệnh xuất hiện một cái ngươi, chúng ta đều còn niên thiếu. Nói tình yêu còn quá thâm ảo, sở hữu niệm tưởng cùng mong đợi, đó là ngóng trông có thể cùng ngươi cùng chỗ cạn xanh miết giáo phục. Đến thuần trắng váy cưới thân, ngươi rất tốt đẹp, điệp nhi nhẹ nhàng vờn quanh. Ngươi thực đáng yêu, bình yên đó là động nhân tâm tràng, vĩnh viễn phải nhớ đến. Về tình yêu, ngươi phía sau, còn có một cái ta, một cái yên lặng quan tâm ngươi người xa lạ, đây là phong quá ngắn thư tình. Đối với lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, thả IQ không cao Quân Dục tới nói, viết ra như vậy thư tình, đã là hết hắn cố gắng lớn nhất, giấy viết thư mặt trái. Còn viết một đoạn lời nói, Quân Dục, cảm ơn ngươi, đây là ta thu được, đẹp nhất thư tình, xem chữ viết, đã thật lâu xa, xem ra, sớm tại Lê Mộc Mộc thu được thư tình thời điểm, cũng đã biết, là hắn viết, chỉ là, nàng không có nói ra, Quân Dục đột nhiên cảm thấy đầu sinh đau, như là có thứ gì ở kêu gào, muốn từ chính mình chỗ sâu trong óc trào ra tới. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắn lại thật sự là nghĩ không ra, hắn thống khổ ôm lấy đầu mình. Trong não một mảnh hỗn độn, ta muốn ngươi cho ta tân nương tử. Ta mới không cần, Lê Mộc Mộc, về sau, ngươi coi như ta tân nương, đẹp nhất tân nương, ngoặc kép, trong đầu, một ít mơ hồ hình ảnh đứt quãng trào ra tới. Hắn muốn thấy rõ ràng. Rồi lại là cái gì đều thấy không rõ, những cái đó là cái gì? Vì cái gì ở hắn trong trí nhớ? không có một đoạn này ký ức tồn tại. Đột nhiên, một cái lớn mật ý tưởng dần hiện ra tới. Hắn có phải hay không? Quên đi cái gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.